Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thứ 123 chương đại kết cục 1, đã lâu không gặp, đáng tiếc đã chậm, Linh Nhi đã bị cẩu ăn, hài cốt không còn, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười tàn nhẫn. Liếm bắt tay vào làm chỉ thượng máu tươi, cẩm bào trên tiên thượng máu tươi như nhiều đóa khắp huyết tuyết liên bình thường. Như địa ngục lệ quỷ bình thường đáng sợ giọng nói hạ xuống. Chỉ Nhu phát ra tê tâm liệt phế tê kêu, viền mắt hồng nứt ra, bi thương tuyệt vọng nước mắt hạ xuống, như khắp huyết cô nhạn, bi thương thê tuyệt, bất, Chỉ Nhu như mị thân ảnh vừa truyền, ngoan quyết hướng phía Hách Liên Minh khiêm đánh tới, mang theo ngoan quyết hận ý, điên cuồng hận ý, há biết Hách Liên Minh khiêm thân ảnh vừa truyền, tránh thoát Chỉ Nhu công kích. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói, nếu như giết ta, ngươi có lẽ liên Linh Nhi thi cốt đô không thấy được. Chỉ Nhu thân ảnh thấu nhiên cứng đờ ở, trong mắt trong tràn đầy đầy bi thương tuyệt vọng thần sắc. Quan hệ đến Linh Nhi sinh tử, nàng chính là đi dĩ vãng bình tĩnh, ngươi liên một đứa nhỏ đô không buông tha sao. Hách Liên Minh phong thật lâu, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn Hách Liên Minh khiêm, đứa nhỏ thì thế nào? Hách Liên Minh phong, ngươi lúc trước không phải so với ta còn hèn hạ sao? Nếu như không phải ngươi ngăn cản Vô Ảnh mang Linh Nhi đi, có lẽ ta còn thật không có cơ hội bắt đi Linh Nhi, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra nhẹ cười chế nhạo nói, ngươi, Hách Liên Minh phong thở gấp không biết nói là rất sao cho thỏa. Đáng. Ban đầu là hắn ích kỷ muốn để lại ở Lạc Nhi, mới chặn đứng Vô Ảnh và Linh Nhi, để cho bọn họ hồi Hoàng Cung. Bây giờ, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng là hắn hại Linh Nhi. Hách Liên Minh phong đau đớn không ngớt, song quyền chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, hận không thể đem Hách Liên Minh khiêm thiên đao vạn quả bình thường. Chỉ Nhu nhìn đắc ý Hách Liên Minh khiêm, thật lâu thở nhẹ một hơi nói, Linh Nhi ở nơi đó. Hách Liên Minh khiêm nhìn Chỉ Nhu khôi phục bình tĩnh, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị vẽ ra. Đi theo ta, giọng nói hạ xuống. Hách Liên Minh khiêm chậm rãi tượng bên trong đi đến, không ở để ý tới bọn họ. Chỉ Nhu cùng Hách Liên Minh phong liếc mắt nhìn nhau, đi theo Hách Liên Minh khiêm mà đi, chậm rãi hướng phía mật đạo trong đi đến, từng bước một như nghìn cân nặng, lại mang theo đối Linh Nhi nhẹ nhẹ chờ đợi. Hách Liên Minh phong giúp đỡ Chỉ Nhu, từng bước một chăm chú đi theo Hách Liên Minh khiêm, ở mật thiết nhìn bốn phía, bởi vì Hách Liên Minh khiêm sẽ không từ đấy đơn giản buông tha bọn họ. Từng bước một, lại là thần kỳ yên tĩnh, khí tức quỷ dị tràn ngập ở hoàng lăng trong, Vô Ảnh, Chỉ Nhu con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Không thể tin tưởng nhìn Vô Ảnh, toàn thân xích lõa Vô Ảnh. Máu tươi nhiễm đỏ thân thể bị xích sắt khóa ở trên tường. Không thể nhúc nhích, theo Chỉ Nhu và Hách Liên Minh phong phía sau tinh anh thị vệ cũng nhịn không được đáy lòng run lên. Như vậy tàn nhẫn hình ảnh máu chảy đầm đìa trình hiện ở trước mặt bọn họ. Rất là khủng bố, nhanh đi cứu Vô Ảnh, Chỉ Nhu tâm đô đang run rẩy. Như vậy thoi thóp một hơi Vô Ảnh, thảo nào Vô Ảnh cũng sẽ mất tích, nguyên lai cũng ở đây hoàng lăng trong. Bị Hách Liên Minh khiêm vây khốn ở nơi đó, tinh anh thị vệ nghe nói, tiến lên muốn đi đem Vô Ảnh cởi xuống đến, thế nhưng mỗi bính một chút, Vô Ảnh liền đau đến kêu thảm một tiếng, bởi vì xích sắt một thời gian dài quyển ở thân thể hắn. Máu tươi mơ hồ, xương cốt tương liên, vô cùng thê thảm mà nhì nước mắt lại lần nữa theo Chỉ Nhu khóe mắt chảy xuống. Chỉ Nhu bất đang nhìn Vô Ảnh. Tiếp tục theo Hách Liên Minh khiêm tượng bên trong đi vào. Vô Ảnh đã bị dằn vặt thành như vậy, nàng không biết Linh Nhi hội thế nào. Đây là thế gian tàn khốc nhất trong nháy mắt. Đương Chỉ Nhu nhìn thấy Linh Nhi một khắc kia trái tim dường như ngừng đập. Linh Nhi ngồi ở lồng sắt trong không nhúc nhích phảng phất là điêu khắc bình thường. Toàn thân là tuyết ngồi ở chỗ kia, vô luận nàng thế nào triệu hoán. Linh Nhi đô dường như không có nghe thấy bình thường, một đôi trong suốt đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía trước. nhìn kia tứ phân ngũ liệt đại hôi cầu. Lúc này kia yêu dị máu tươi chảy xuôi mà đến, như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi Linh Nhi quanh thân. Linh Nhi hình như ở máu hải dương lý bình thường. Linh Nhi tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, cũng đổi không trở về Linh Nhi một tia chú ý, để lại cho Linh Nhi đó là ngươi đem vô biên vô hạn sợ hãi. Cùng kia huyết tinh lan tràn, Linh Nhi kia như điêu khắc bình thường Linh Nhi như cũ là không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Dường như đã không có một tia sinh cơ, dường như từ bình thường, tĩnh mịch làm cho người ta đáy lòng lan tràn thấu xương cảm giác mát. Dường như Linh Nhi trong sinh mệnh, trong suốt không thấy, chỉ có vô chỉ tận hồng, vô chỉ tận máu tươi bình thường, vô luận chỉ nhu thế nào hô hoán, cũng hô hoán không trở về của nàng Linh Nhi bây giờ dường như thạch điêu bình thường. Yên tĩnh ngồi ở chỗ kia không thể động, không thể nghĩ, Linh Nhi thê tuyệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ nhu cách lồng sắt vẫn thân thủ phải bắt được Linh Nhi. Lại thế nào cũng bắt không được, Linh Nhi, nương tới cứu ngươi, chỉ nhu liều mạng muốn đi mở lồng sắt. Thế nhưng vô luận dùng hết bất luận cái gì biện pháp, đô mở không ra, Lạc Nhi, này lồng sắt là dùng ngàn năm hàn thiết làm bằng, không có chìa khóa, bất luận kẻ nào đô mở không ra, Hách Liên Minh Phong đè nén đau đớn thanh âm nói. Hắn hận chính mình, một điểm bận đô không giúp được. Hách Liên Minh khiêm mà đi, chỉ nhu thân ảnh run lên, chợt chuyển con ngươi nhìn lại, đi tìm Hách Liên Minh khiêm thân ảnh, nhưng không có tung tích. Như thế đồng thời, mật thất trong vòng, bỗng nhiên xuất hiện 7 thiết đồng nhân, mỗi đồng ra thiết não đứng ở nơi đó, đưa bọn họ vây quanh ở. Không tốt, người sắt Hách Liên Minh Phong sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Người sắt là trông coi Hoàng Lăng hộ vệ, căn bản là lì lợm. Gặp được bọn họ chỉ có một con đường chết, theo đến tinh anh thị vệ cũng chặt chẽ nhìn này tất cả. Đề phòng nhìn 7 người sát, chỉ cần bọn họ động, thiết thùng người liền hướng phía bọn họ công kích mà đến. Trừ phi bọn họ kiếp này vĩnh viễn ở đây không thể nhúc nhích. Mà bọn họ lúc này cho dù trốn, cũng rất khó được chạy ra thiết thùng người kiềm chế. Thế nhưng Linh Nhi bọn họ thì thế nào buông tha. Mật thất trong khí tức trong khoảng thời gian ngắn liền quỷ dị khởi đến. Mọi người ngừng thở nhìn hết thảy trước mắt, địch không động, ta không động, thế nhưng nếu như bọn họ bất động, liền ý nghĩa hội chết ở chỗ này. Chỉ nhu xoay người nhìn này đó thiết đồng nhân, bây giờ Linh Nhi ở tạm thời không có nguy hiểm, hiện nay là muốn diệt trừ này đó thiết thùng người. Bỗng nhiên tiếng sáo vang lên, thiết đồng nhân không ở không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngoan quyết hướng phía bọn họ công kích mà đến, thiết đồng nhân tất cả đều là mình đồng ra sát, không giết người chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù ở ánh đao huyết ảnh trong đi ra tới thị vệ. Cũng không miễn đối mặt này đó thiết đồng nhân có chút tốn sức, bởi vì bọn họ đánh không ra, đến không được, mà bọn họ đều là huyết nhục chi khu, dần dần thị vệ đô từng người một đến ngã xuống đến. Chỉ nhu tay áo tung bay. Một bất cha, một thiết đồng nhân ngoan quyết hướng phía đầu của nàng bộ đánh tới. Bang bang, Hách Liên Minh Phong đúng lúc chặn chỉ nhu, thiết thùng người đánh vào Hách Liên Minh Phong lưng, nóng bừng đau đớn, quả thực muốn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Ha ha, hôm nay chính là của các ngươi nơi táng thân, dữ tợn khủng bố tiếng cười phảng phất từ 4 phương. 8 hướng truyền đến, a, Linh Nhi bỗng nhiên thê thảm kêu lên. Hai tay không được che đầu, thê lương kêu lên, đó là một loại thâm nhập linh hồn khủng bố. Linh Nhi không sợ, nương ở đây, chỉ nhu toàn thân run rẩy, cực kỳ bi ai ở trong thân thể nàng điên cuồng qua lại không ngớt. Xé rách, đau nhức ở ngực của nàng bạo liệt. Linh Nhi, nhưng cũng kêu to không trở về Linh Nhi thần trí. Linh Nhi linh hồn, chỉ nhu hai tay không ngừng đung đưa lồng sắt. Lúc này nàng hận không thể người kia là nàng, này đó cũng không nên nhượng Linh Nhi thừa thụ nha, không nên, không nên, vì sao, chỉ nhu bi sạc gọi, nàng kiếp này duy nhất yêu, duy nhất Linh Nhi, bi thương nước mắt đã biến thành đỏ như máu. Há biết, lúc này, lồng sắt người hướng phía không hề phòng bị chỉ nhu tập kích mà đến. Vô luận hách liên minh phong thế nào kêu, cũng gọi là gọi không trở về nàng, bởi vì nàng tâm toàn bộ đô ở Linh Nhi trên người. Bang bang, lại chương một rơi vào hách liên minh phong trên người, đỏ sẫm máu tươi phun ra ở chỉ nhu trên người. Minh Phong, chỉ nhu khàn khàn thanh âm bi tuyệt trao đổi. Nhìn trước mặt lồng sắt người, chỉ nhu màu đỏ tươi trong mắt lóe ra khắc cốt ghi xương hận ý. Chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hận, như vậy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chủ nhân, thiết thùng đầu về phía sau chuyển đi, lúc này vô ảnh bị hai thị vệ đỡ tiến vào. Tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân nói ra những lời này. Liền lại lần nữa được ngất đi. Lúc này hắn đã bị dằn vặt huyết nhục mơ hồ người tàn tật bộ dáng. Quả thực tượng bộ xương khô bình thường. Không một tiếng động, chỉ nhu liễm đi trong lòng bi thống. Thân ảnh phiên ngoại, thủ đoạn cuốn, giấy dụa thiết thùng người đầu về phía sau chuyển đi. Trong nháy mắt thiết đồng nhân không ở có đến nhúc nhích. Chỉ nhu không ngừng cố gắng. Lại lần nữa tung bay. Giấy dụa thiết đồng nhân đầu. Trong chốc lát, mật thất lại lần nữa khôi phục yên lặng. Sau đó Linh Nhi lại không thể đi ra bình thường. Vô luận nàng dùng hết bất luận cái gì biện pháp. Đô mở không ra chỗ ngồi này lồng sắt. Linh Nhi, chỉ nhu ai đỗng sâu tận xương tủy. Nàng hận không thể lập tức chết đi, nói mau. Thế nào mở chỗ ngồi này lồng sắt quần áo hồng y hiên viên nguyệt lại lần nữa xuất hiện. Chủy thủ để ở tại hách liên minh khiêm cổ trong, nhìn tuyệt vọng bi thương chỉ nhu, nhìn Linh Nhi như thạch điêu bình thường, như nhũ băng bình thường, hung hăng kích thích hiên viên nguyệt tâm, để ở hách liên minh khiêm gáy trên chủy thủ cũng nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Một khắc kia tim của hắn điên cuồng rỉ máu, hách liên minh khiêm mà đi, lúc này chỉ nhu liều lĩnh hướng phía hách liên minh khiêm mà đến. Điên cuồng hận ý. Cắn cốt hận ý điên cuồng tới, vô ích, này ngồi lồng sắt là ngàn năm hàn thiết sở chế, không có bất kỳ vật gì có thể mở, hách liên minh khiêm cổ mặc dù bị hiên viên nguyệt dùng chùy thủ. Để ở nơi đó, lại không chút nào sợ, hắn không nghĩ đến hiên viên nguyệt thế nào vào, đây đại khái là hắn bày ra thất bại chỗ, người Linh Nhi liền kiếp này vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Chính là này hoàng lăng chôn cùng. Ha ha, hách liên minh khiêm cười dữ tợn mà khủng bố. Thống khổ cùng bi ai trong nháy mắt áp quá này tất cả. Rời núi lấp biển mà đến, đem nàng triệt để chôn vùi. Hết chương.